Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng muốn đoạn mạng của Phương Khiêm, Cúc máy liền nói muốn đi ca hát. Nhà hàng đó cũng có karaoke. Vì thế ba người nào đó tiếp tục ca hát. Đội Giản Tình và Lâm Kiều Kiều về xong, Tần Tiểu Ý tới nhà đã là 11 giờ. Nghe lại sắc mặt âm u của Phương Boss, Tần Tiểu Ý liền thấy buồn cười. Phương Khiêm giữ vợ quá mãnh liệt, cũng chỉ có Giản Tình tính tình ôn hòa mới chịu được anh. Nếu như Vũ Hạo Viễn cũng quản đông quản tây cô như vậy, có lẽ cô đã sớm khởi nghĩa. Vũ Hạo Viễn về sớm hơn cô, đang dựa vào giường xem tư liệu, thấy Tần Tiểu Ý về, liền vỗ vỗ vị trí bên người, ra hiệu cô lại đây. Tần Tiểu Ý bước qua, cục lên giường, sướng mắt nhìn hắn. Tối nay có thuận lợi không? Nhờ em, nên đương nhiên thuận lợi. Vũ Hạo Viễn nhìn cô. Vậy anh phải cảm ơn em tử tế mới được. Tần Tiểu Ý lật người, nằm thẳng lên giường. Vũ Hạo Viễn vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn của cô, giống như mát xa, thật thoải mái. Muốn cảm ơn cái gì? Vũ Hạo Viễn hào phóng mời cô ra giá. Tần Tiểu Ý nghĩ rồi nói, cảm ơn rất đơn giản, thành thật trả lời em mấy vấn đề là được rồi. Nam nhân nhếch mày cười đáp, vậy còn xem em hỏi cái gì? Anh đi xã giao, vì sao Ngô Tĩnh cũng ở đó? Câu hỏi vừa bật ra, Vũ Hạo Viễn lập tức hiểu cô muốn biết cái gì, không nhịn được cười sâu sắc, cúi người hôn lên trán cô, sau đó mới trả lời, là Lý tổng muốn cô ấy đến. Vậy bây giờ có vẻ anh vẫn dây dưa với cô ta không? Tần Tiểu Ý từng bước ép sát. Trên đường về nhà cô đã nghĩ, Ngô Tĩnh đó quả thật là vấn đề. Nếu không mang ra nói chuyện đàng hoàng, hai người sẽ tồn tại nghi kỵ trong lòng, không có lợi trong việc bồi dưỡng tình cảm. Vũ phu nhân, em đang ghen hay sao? Vũ Hạo Viễn buồn cười nhìn cô. Đúng thì sao? Rốt cuộc có hay không? Tần Tiểu Ý bỏ lên, ngồi xổm trước mặt hắn, nắm vạt áo hắn tiếp tục hỏi. Không có. Vũ Hạo Viễn mặt mày sáng ngời, trong mắt nồng đậm ý cười, tay dài dựa ra, một tay kéo Tần Tiểu Ý vào lòng, hôn lên môi rồi khẳng định. Anh không có ai khác, chỉ có mình em thôi. Tần Tiểu Ý cảm thấy da mặt cô chinh chiến đàm phán thương lượng lâu như vậy đã luyện thành từng đồng vách sắt, nhưng bây giờ nghe Vũ Hạo Viễn nói liền nóng bừng lên. Không cần soi gương cũng biết, khẳng định là vinh quang tột đỉnh. Cô lớn như vậy rồi, tâm tình nghe cũng không ít, nhưng câu này tuyệt đối êm tai. Vòng ôm này quá ấm áp, rất thoải mái, cô dễ dàng nghiện rồi. Tần Tiểu Ý khẽ cúi đầu thở dài, chỉ cần hắn nói cô đều nguyện ý tin tưởng. Mùa hè năm nay tới rất nhanh, giống như vừa cởi quần áo mùa đông không bao lâu thì đã thay trang phục mùa hè. Mùa hè ở phía Nam lúc nào cũng nóng bức, không xua đi đâu được, thỉnh thoảng cũng có vài cơn bão đi qua. Kỳ thật bão không đáng sợ, cái đáng sợ là trước khi bão đến, độ ẩm xuống thấp, mồ hôi dài như tắm, lại kín gió, thật muốn khiến người ta nghẹt thở mà chết. Tần Tiểu Ý vừa gặp gỡ một khách hàng quan trọng từ khách sạn bước ra, thiếu chút nữa bị hơi nóng ngập vào mặt mà ngất xỉu. Xe đã đổ ở cửa chính, chỉ cách nhau một cái cửa kính mà như là nơi giao nhau giữa băng và lửa vậy. Lái xe vừa mở cửa xe chờ, Tần Tiểu Ý chậm rãi ngồi vào ghế sau. Điều hòa trong xe mang theo mùi thơm ngát, khiến cô phải nhắm mắt lại hít thở. Hướng Chỉ nhanh chóng ngồi vào ghế phụ phía trước, miệng hắn còn cằn nhằn, xe nắng rồi, xe nắng rồi. Hướng Chỉ 2 tháng trước bị Tần Tiểu Ý điều đến làm trợ lý của cô. Tiểu nha đầu này trước kia làm tình báo, thu thập đủ mọi thông tin của cô trình lên Vũ tổng, khiến Tần Tiểu Ý cảm thấy vừa phiền vừa bất đắc dĩ. Nhưng năng lực làm việc rất tốt, cũng giúp Tần Tiểu Ý không ít việc. Sau khi Tần Tiểu Ý đến tổng công ty, không hề thiếu trợ lý. Sau khi dùng đi dùng lại, vẫn cảm thấy Hướng Chỉ được hơn, liền vận dụng chức quyền điều Hướng Chỉ từ chi nhánh lên đây. Hướng Chỉ gọi cái này là quan hệ bám váy. Tần tổng, chiều nay không có lịch trình gì, có về công ty không ạ? Hướng Chỉ quay đầu hỏi cô. Tần Tiểu Ý nhìn đồng hồ rồi nói, đưa Hướng Chỉ về công ty, tôi đến Nguyên Uyên. Nghe cô nói muốn đến Nguyên Uyên, Hướng Chỉ vội vàng khoát tay, chỗ đó cách công ty đâu có xa, em tự mình về, không cần đưa. Bên ngoài nóng lắm, về công ty trước đi. Tần Tiểu Ý đánh nhịp. Nguyên Uyên là tòa nhà sản nghiệp của Vu gia, nơi này được thành lập như một công ty con, nhưng lại không do tổng công ty quản, mà trực tiếp nghe lệnh Vu Hạo Viễn. Người biết nội tình sẽ hiểu nơi này là mạch máu của Vu gia. Phần lớn thời gian của Vu Hạo Viễn là ở đây làm việc. Tần Tiểu Ý tới Nguyên Uyên không nhiều lần lắm, cô cũng là sau khi tiếp quản công việc ở tổng công ty mới biết nội tình này. Sau đó có cùng Vu Hạo Viễn tới đây vài lần, không cảm thấy có gì quá khác biệt. Chỉ có một điểm khác với công ty con là người ở đây tương đối nghiêm túc. Tuy xe đã đứng ở cửa chính tòa nhà, nhưng vừa mở cửa xe, cô lập tức bị hơi nóng làm cho choáng váng đầu óc. Mãi đến khi vào đại sảnh mới tỉnh táo được một chút. Lệ Tần thấy Tần Tiểu Ý bước vào, tươi cười ngọt ngào, nhẹ nhàng chào hỏi. Chào buổi chiều, Tần tổng. Từ lúc Vu Hạo Viễn nhấn mạnh thân phận Vu phu nhân, của cô trước mặt người ngoài. Tần Tử Ý đi đến đâu cũng được hưởng đãi ngộ cao cấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net